108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 382, đánh cuộc, gocchuyenaudio.com. Trở lại động nữa, Tô Tinh bắt đầu điều dưỡng cua 2 ngày, đang chuẩn bị động thân huyền minh giới, bỗng nhiên Thang Liên Tâm tới gặp phu huynh trưởng, trưởng môn truyền lệnh, muốn chúng ta đi đại điện một chuyến. Tô Tinh gật đầu tùy theo cùng Thang Liên Tâm cùng nhau đi trước tứ pháp môn chánh điện, trên đường Tô Tinh hỏi nàng trưởng môn tìm hắn có chuyện gì, làm tứ pháp môn nhất được sủng ái đại đệ tử cùng hàng tinh giả, Tô Tinh đã có được môn phái đặc quyền, bình thời làm gì trong cửa cũng sẽ không nhúng tay, nếu như Tô Tinh ít cái gì cũng là có thể đề khởi. Thang Liên Tâm lắc đầu cũng không biết, đại điện, hàm kiến trưởng môn, sư phụ cùng các vị sư bá. Tô Tinh chắp tay, đột nhiên ngẩn ra, chỉ thấy ngồi ở trưởng môn một bên vị trí có một tên tuyệt diễm tím giả bộ thiếu nữ, mặt mày như khói, nhìn Tô Tinh đến tự tiếu phi tiếu. Lăng Yên công chúa Triệu Hàm Yên, Tô Tinh vạn không ngờ rằng lại ở chỗ này gặp nàng. Công chúa điện hạ, đây chính là Tô Tinh, trưởng môn nói, để Tô Tinh làm được một, khác bên cạnh, đa tạ trưởng môn, Hàm Yên này có thể dẫn hắn đi không? Triệu Hàm Yên kia dịu ngoan bộ dáng để Tô Tinh cảm thấy đã nhìn lầm người. Dĩ nhiên có thể Tô Tinh, Lăng Yên công chúa mấy ngày trước đây sinh nhật, lần này là có chuyện tìm hắn ngươi, ngươi mạnh khỏe xin chiêu đãi. Cương Nguyệt Khả hòa ái cười nói, sinh nhật Tô Tinh trong lòng lột bột vừa nhảy, đột nhiên nhớ tới Phục Ma Điện trong đáp ứng Triệu Hàm Yên chuyện tình, bởi vì Phật Quốc chuyện quá mức phức tạp, hắn đem chuyện này hoàn toàn cho quên, bất quá vẫn là có chút làm không hiểu Triệu Hàm Yên thế nào có tìm tới nơi này. Triệu Hàm Yên ánh mắt tự tiếu phi tiếu, đệ tử có việc sợ rằng. Tô Tinh cảm thấy hay là trước tỷ tỷ phong đầu hơn nữa. Chuyện gì so sánh với bổn công chúa tự mình muốn mời vẫn trọng yếu. Triệu Hàm Yên nụ cười người ở bên ngoài xem ra quả thực là chính là thiên sứ giống nhau, những thứ kia môn phái, trưởng lão đường chủ mọi người thần hồn điên đảo. Tô Tinh lại nghe nói ra bên trong ác ma bàn là không vui mừng. Ân, Tô Tinh không muốn từ chối. Cương Nguyệt Khả nói, hiển nhiên cũng không muốn đắc tội Đại Lương Vương Triều. Tô Tinh chỉ có thể bất đắc dĩ tuân theo. Tô Tinh cùng bổn công chúa đi một chuyến sao? Triệu Hàm Yên yêu nhã tiêu sái ra ngoài điện, ân, phi kiếm lên như diều gặp gió, rất nhanh tựu thoát khỏi tứ pháp môn phạm vi. Triệu Hàm Yên, làm sao ngươi sẽ tìm được của ta? Chấm, Tô Tinh ngự kiếm bay đến bên cạnh của nàng, hỏi. Hừ, Triệu Hàm Yên phít quá, làm nũng dường như không để ý tới có, ngươi nam nhân này có phải hay không quên mất công chúa và ngươi liền cành kiếm? Có cái này, phải tìm được ngươi có gì kỳ quái? Thiên Lập Tinh Đồng Quân Khanh huyễn ra, giọng nói bất thiện nhìn chằm chằm Tô Tinh. Tô Tinh hiểu rõ, Quân Khanh, không nên để ý tới này không giữ lời hứa nam nhân. Triệu Hàm Yên lạnh lùng nói, Tô Tinh xấu hổ quả nhiên ở sinh khí. Thiên Lập Tinh hừ một tiếng, hung hăng nhìn chằm chằm Tô Tinh một cái, vừa vào tinh thai. gocchuyenaudio.com Phi chỉ chốc lát Triệu Hàm Yên thủy chung không đáp lời, có chút nữ nhi ra ở sinh hờn dỗi, Tô Tinh thấy đại danh đỉnh đỉnh Lăng Yên công chúa nữ nhi ra bộ dáng cũng là cảm thấy có chút đáng yêu, nở nụ cười. Uy, ngươi cười cái gì? Triệu Hàm Yên chừng, ngươi sinh khí tức giận bộ dáng cũng thật đáng yêu. Tô Tinh nói thẳng, ngươi này phụ lòng hán. Lăng Yên công chúa tức giận, thất thập nhị hư không thiên ngoại phi tiên kiếm bay ra, sẽ phải đánh tới Tô Tinh, đột nhiên liền cành song cành kiếm phát tác, đáy lòng đau nhức một tiếng rên rỉ. Khốn kiếp, Triệu Hàm Yên rất không thục nữ miệng vỡ mắng. Được rồi, thật xin lỗi, ta bởi vì có một số việc thật sự là không thoát được thân. Tô Tinh cũng là không thích nói không giữ lời, nhưng Phật Quốc chuyện đã xảy ra thật sự thân không khỏi đã thành tâm thành ý nói tiếng xin lỗi. Người lão công ta nhưng là trải qua cửu tử nhất sanh a, Tô Tinh nói như vậy quả nhiên sẽ làm cho Triệu Hàm Yên tức giận lập tức tiêu nhị, đã gặp nàng trong mắt một tia quan tâm. Không phải là làm bộ Tô Tinh đáy lòng cũng là có chút ấm áp. Hừ, nghĩ lừa gạt bổn công chúa sao? Triệu Hàm Yên trầm giọng, không tin cũng không có biện pháp. Hàm Yên, ngươi biết ta lâu như vậy, đến lúc nào nhìn an ổn qua? Triệu Hàm Yên như có điều suy nghĩ, như vậy là từ lôi ma đầu luôn là chiêu gây chuyện, dù sao thương long giới cùng chu tước giới cũng bị hắn nghiêng trời lệch đất một phen, thấy Tô Tinh lòng tràn đầy thành khẩn, Triệu Hàm Yên giọng nói cũng mềm xuống. Bổn công chúa lần đầu tiên mời, ngươi lại sẽ làm cho bổn công chúa khó coi, Tô Tinh, ngươi nói làm sao bây giờ? Cũng lão phu lão thê cũng đừng có như vậy tính toán chi ly sao. Ta cũng không so đo ngươi cái loại này yêu thích. Tô Tinh lắc đầu, Triệu Hàm Yên đỏ mặt lên, thối khẩu. Khốn kiếp, cùng người này nhiều nói một câu cũng sẽ bị hắn khí phong, rõ ràng là hắn lỡ hẹn phía trước, mình cũng là khiến cho ủy khuất. Chúng ta bây giờ rốt cuộc muốn đi đâu? Tô Tinh hỏi nàng, ta còn có chuyện muốn đi làm. Thế nào, cùng bổn công chúa cùng nhau cứ như vậy để khó chịu sao? Lăng Yên công chúa có chút khó chịu, sinh nhật buổi tiệc thượng những thứ kia vương công hầu thức người không phải là nịnh bợ suy nghĩ cùng nàng nhiều nói câu nào, người khác cầu cũng cầu không được, hắn khen ngược gần thủy ban công lại vẫn ghét bỏ, bổn công chúa thế nào có cùng như vậy một cái không đau nam nhân của mình ngàn năm liền cảnh, thật là tức chết bổn công chúa cũng. Tô Tình cũng đích thật là thời gian cấp bách, Lâm Anh Mi nương từ cửa đang ở ngoài bôn ba, hắn nào có rỗi rãnh tư tưởng chuyện, phi kiếm dừng lại, nhận thức nói. Hàm Yên, ngươi không có chuyện gì ta nhưng tựu thật đi. Ngươi, Triệu Hàm Yên vốn định mắng, nhìn Tô Tình ánh mắt không giống nói giỡn, nhíu hạ lông mày kẻ đen nói. Ngươi để bổn công chúa khó coi, giúp bổn công chúa làm chút chuyện chẳng lẽ cũng không được sao? Chuyện gì, muốn bao lâu thời gian? Tô Tình hỏi, Triệu Hàm Yên ánh mắt nói ngươi vội vàng đi đầu thai sao? Công chúa điện hạ muốn ngươi đi gặp một gã linh động quận chúa Diệp Linh Hy. Khóc chuyện audio.com Đồng Quân Khanh lần nữa xuất hiện thấy Triệu Hàm Yên cùng Tô Tinh như vậy, liền mở miệng nói. Linh động quận chúa Diệp Linh Hy, nàng là thần vũ thân vương thiên kim, Nga, gặp ta làm cái gì, ta nhưng cùng nàng không có gì cấu kết, Tô Tinh cho biết trong sạch, Triệu Hàm Yên cười lạnh, người có thể cùng tao cô nàng cấu kết bổn công chúa không có ý kiến. Chuyện là như vậy, này thần vũ thân vương là ban đầu giúp Lương Hoàng tranh hạ đại lương vương triều tam đại thân vương một trong, hai người là bạn thân, nhưng là linh động quận chúa cùng Triệu Hàm Yên cũng rất không đối đầu, lần này Triệu Hàm Yên yến hội, dựa theo đại lương lệ cũ là cho Lăng Yên công chúa tuyển vị hôn phu, tóm lại linh động quận chúa chừng cười nhạo Triệu Hàm Yên cái gì, sau đó Triệu Hàm Yên cũng không còn trầm trụ khí đã nổi lên Tô Tinh chuyện tình. Này thật không có gì, vốn là Tô Tinh muốn tới, Triệu Hàm Yên tự nhiên muốn cùng Lương Hoàng chuyện đầu tiên nói trước, dù sao Triệu Hàm Yên cũng không biết đầu óc rút kia cái gân, sẽ đem Tô Tinh nói xong ba hoa chích chòe, vẫn đại ngôn bất tàm để linh động quận chúa thấy Tô Tinh không nên yêu hắn vân vân. Tô Tinh im lặng, a, điều này có thể trách bổn công chúa, nữ nhân kia thật sự chán. Triệu Hàm Yên đỏ mặt lên, người cứ như vậy đem ngươi phu quân bán đứng sao, người trách bổn công chúa sao? Một mình ngươi ở bổn công chúa sinh nhật bữa tiệc lại thất ước bổn công chúa khi đó nhiều khó coi, ngươi có biết hay không? Triệu Hàm Yên cả giận nói, đột nhiên nhận thấy được xưng hô không đúng, bối rối nói. Cái gì phu quân, ngươi lại dám chiếm bổn công chúa tiện nghi? Tô Tình cũng có thể tưởng tượng Triệu Hàm Yên khi đó quẫn bách mềm lòng xuống. Vậy bây giờ đi tìm nàng chẳng lẽ chỉ là vì huyền diệu ta sao? Tô Tình cảm thấy này Triệu Hàm Yên cũng quá ngây thơ. Đồng Quân Khanh rất ít thậm cho Tô Tinh quang đi tràn đầy đồng cảm ánh mắt. Không, bổn công chúa muốn ngươi câu dẫn nàng yêu ngươi. Triệu Hàm Yên lời này thạch phá thiên kinh, Tô Tinh cuồng ngất, ngươi cho ta là tình thánh a, nào có ngươi làm như vậy thê tử. Hừ, ngươi nếu có thể có nhiều như vậy tinh tướng đi theo, điểm này coi là cái gì. Triệu Hàm Yên hừ một tiếng, trong lời nói có nho ghen tức. Này là hai chuyện khác nhau, cho dù phác thảo cũng muốn từ từ sẽ đến a, nào có vừa thấy mặt cứ như vậy. Tô Tinh lắc đầu, Triệu Hàm Yên nói ngươi quả nhiên chính là cầm thú, bất kể tùy ngươi dùng bao nhiêu thời gian, tóm lại này sỉ nhục ngươi nhất định phải giúp bổn công chúa tìm về, nếu không. Bổn công chúa, cùng ngươi đồng quy vu tận, ngất, ngay cả chết vì tình lời nói cũng nói ra, Tô Tinh thật là bị đánh bại. Trầm ngâm, Tô Tinh đột nhiên nghĩ tới điều gì? Hàm Yên, không như chiết trung hạ xuống, như thế nào? Ngươi có tính toán gì không? Triệu Hàm Yên cùng Đồng Quân Khanh đều là ngẩn ra, Triệu Hàm Yên nói ra những thứ kia nói nhảm cũng có một số ảo não không có tính toán Tô Tinh có thể làm cái gì, nhưng là nghe được Tô Tinh tựa hồ thật sự có những biện pháp, Lăng Yên công chúa lập tức tò mò. Người trước tiên đem nhà của nàng chuyện nói cho ta biết, ta còn muốn nghĩ. Tô Tinh không quá nhất định, ân phi, góc chuyện audio.com. Phi kiếm trên đường, Triệu Hàm Yên sẽ đem linh động quận chúa Diệp Linh Hy tính cách cuộc sống cũng nói cho Tô Tinh, bởi vì từ nhỏ biết như nhau coi như là hiểu rõ. Nghe được Diệp Linh Hy tính cách có chút kiêu ngạo, Tô Tinh hai mắt tỏa sáng. Có lẽ ta có biện pháp. Biện pháp gì? Ta làm cho nàng cùng mẫu thân của nàng chủ động hôn ta một cái thế nào? Tô Tinh nói, à, nói thế để Triệu Hàm Yên ngây người như phỗng, nàng cảm giác mình có nghe lầm hay không? Để Diệp Linh Hy chủ động hôn vốn là tự rất không có khả năng, Tô Tinh lại còn đánh lên Diệp Linh Hy mẫu thân, phải biết rằng Diệp Thị nhưng là tương đối lãnh diễm bất cận nhân tình. Tóm lại có được hay không? Tô Tinh nói, người có thể làm cầu cũng không được, chẳng qua là ngươi đang ở đây trêu chọc bổn công chúa vui vẻ sao? Triệu Hàm Yên không tin, thành thật mà nói, còn muốn buổi trưa những an bài, chúng ta đánh cuộc sao, nếu như ta làm được ngươi sẽ đưa môi thơm sao? Tô Tinh nói, vô sỉ, bị Hàm Yên ngươi làm loại chuyện này, ngươi sẽ chột dạ sao? Tô Tinh nghĩa đang nói năng, tốt, nếu như ngươi có thể làm được, nếu là làm không được đi. Triệu Hàm Yên ra du hỏi, Công chúa, Đổng Quân Khanh có dự cảm xấu, làm không được tùy ngươi xử phạt sao, dù sao cũng không thể gây thương tổn được hắn. Hừ, một lời đã định, làm không được ngươi phải nghe theo từ bổn công chúa một chuyện. Lần đầu tiên nhìn thấy Diệp thị phu nhân, Tô Tinh chỉ cảm thấy trước mắt nữ nhân toàn thân lộ ra thành thục quyến rũ, cao gầy vóc người ôm trọn bộ ngực còn nữa kia xinh đẹp dung nhan cũng rất dễ dàng làm cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Không được hoàn mỹ chính là cái loại này phát ra từ cốt tủy lãnh đạm phá hủy loại này mỹ cảm. Ngươi chính là Hàm Yên rất vừa ý nam nhân sao? Hôn Vương phu nhân ngẩn ra, nhìn Tô Tinh ôn nhu cười nói, ánh mắt thật tò mò. Tại hạ Tô Tinh, như ngươi chứng kiến, Tô Tinh một dòng lễ tiết, ngươi thật sự rất trẻ tuổi. Hôn Vương phu nhân cười nhạt, phu nhân nhìn qua cũng rất trẻ tuổi. Thị nữ bưng tới hồng trà uống qua một ngụm, Tô Tinh tựu đối với Triệu Hàm Yên nói. Triệu Hàm Yên, ngươi đi gặp khuê chung bạn thân Diệp Linh Hy sao, thuận tiện nói cho nàng biết ta liền ở trong phòng khách chờ nàng. Triệu Hàm Yên ứng với thanh âm, ánh mắt hồ nghi, không biết Tô Tinh mại lộng cái gì thuốc tựu đứng dậy theo thị nữ vào kia phòng của hắn. Phòng khách rất nhanh còn dư lại hai người. Lăng Yên công chúa đem Tô Tinh các hạ xưng là tuyệt vô cận hữu, thật là đàn ông đây. Diệp thị nói, bất quá trên yến hội nhưng không có thấy các hạ thân ảnh. Tại hạ bởi vì chuyện trọng yếu chậm trễ, lần này tới nghe nói Hàm Yên cùng phu nhân nữ nhi đánh cuộc cho nên. Tô Tinh để chén trà xuống, thật xin lỗi nói. Hôn Vương phu nhân khóe miệng chập chờn quyến rũ ý lại có khinh thường. Ta còn nghe nói Linh Hy nói Triệu Hàm Yên có thể làm cho Linh Hy yêu ngươi. Yêu không thể nào, làm cho nàng hôn ta một cái vẫn không sai biệt lắm. Tô Tinh nói, muốn cho tiểu nữ vẫn ngươi, ngươi thật sự rất có tự tin đi. Diệp thị phu nhân liếc mắt Tô Tinh, nàng đối với con gái của mình thập phần kiêu ngạo. Khóc chuyện audio.com, phu nhân không để ý ta cho nàng hào hào thượng bài học sao, nếu như phu nhân nguyện ý đánh cuộc lời nói. Tô Tinh ngoạn vị hỏi, ta liền mỏi mắt mong chờ sao. Hôn Vương phu nhân bất ôn bất hòa trả lời, vậy thì thật tốt quá. Tô Tinh cười vô cùng quỷ bí, làm Diệp Linh Hy đi tới phòng khách nhìn gặp mẫu thân của mình đang cùng một người đàn ông chuyện trò vui vẻ thời gian rất lâu, nàng lần đầu tiên thấy mụ mụ cười vui vẻ như vậy, đáy lòng nhất noãn đồng thời cũng nhịn không được nữa đối với tên kia nam nhân đánh giá một phen. Kia là một rất trẻ tuổi nam tử, bề ngoài chưa nói tới anh tuấn tuyệt luân cũng rất sạch sẽ ôn hòa, dùng ở trên người hắn không thể thiêu dịch, chẳng qua là xem ra thấy thế nào cũng hơi có vẻ qua được tại lỗ mảng trước mặt bàng cũng cùng hắn chững chạc không quá tương xứng. Đây chính là Triệu Hàm Yên nói người nam nhân kia, Diệp Linh Hy đáy lòng đột nhiên có một loại khinh thường cười nhạo, nàng thật sự không thể nào tin nổi nam nhân ở trước mắt có tư cách gì có thể muốn nàng yêu. Cưỡng chế trong lòng đích khinh thường, Diệp Linh Hy châm chọc nói. Ngươi chính là Lăng Yên công chúa Triệu Hàm Yên trong miệng nam nhân sao? Hàm Yên đem ngươi khoe trên trời dưới đất không gì hơn cái này sao? Diệp Linh Hy, không nên vô lễ. Diệp thị phu nhân tệ xích một tiếng, đối với Tô Tinh lộ ra xin lỗi. Tô Tinh nhìn Diệp Linh Hy, so sánh với trong tưởng tượng còn lạnh hơn kiêu ngạo, một đôi màu lam con ngươi giống như là hàn băng dường như, mặc dù nàng ẩn núp vô cùng tốt, Tô Tinh hay là nhìn thấu nội tâm của nàng khinh miệt. Loại này khinh miệt là thất bại không sai gia vị. Tô Tinh dưới đáy lòng xem xét và giới thiệu, Tô Tinh, ngươi cùng Diệp Linh Hy hảo hảo nói chuyện một chút sao, ta rất kỳ đợi chúng ta đánh cuộc. Diệp thị phu nhân nhàn nhạt nói, Triệu Hàm Yên nghe thế đánh cuộc trừng mắt nhìn, nghĩ thầm trước mắt Tô Tinh rốt cuộc ở tính toán cái gì. Mỹ lệ phu nhân, chuẩn bị sẵn sàng sao? Tô Tinh lời nói rất mập mờ, đổi lại làm những người khác nói mình như vậy mẫu thân, đã sớm trợn mắt tranh nhau, nhưng là Diệp Linh Hy không có, chẳng qua là cười lạnh, đại có một loại. Chỉ bằng ngươi này tên lưu manh cũng muốn đánh mẹ ta chủ ý, chào phúng. Âm thầm cười cười, Tô Tinh nhìn Diệp Linh Hy, từ khuôn mặt của nàng, thiên nga bàn cổ rồi đến cao ngất hai vú vẫn dọc theo người đi xuống tới thon dài chân ngọc. Loại ánh mắt này để Diệp Linh Hy có chút không thoải mái, nàng rũ phát nhất định đáy lòng suy đoán. Nam nhân ở trước mắt căn bản là không có có bất kỳ bản lãnh lưu manh, chỉ biết lời ngon tiếng ngọt, khó trách Triệu Hàm Yên bị lừa gạt đầu óc choáng váng, cũng là tu vi rất thiên tài tinh hài kỳ, cũng không biết trong xương là một mấy trăm tuổi lão đầu, Diệp Linh Hy ác ý nghĩ. Triệu Hàm Yên cũng là cao mày, Tô Tinh bề ngoài nghiên mực thực sự quá lỗ mảng. Người muốn nói cái gì nói mau, sau đó từ trước mắt ta lập tức biến mất, ta không muốn ở một cái người nhàm chán trên người lãng phí thời gian. Diệp Linh Hy giọng nói bất thiện. Diệp Linh Hy, chính là ngay cả Triệu Hàm Nhiễm cũng cảm thấy Diệp Linh Hy lời này có chút quá mức. Khóc chuyện audio.com, nhìn đang đợi có ngươi muốn hôn vẫn phần của ta thượng, lần này coi như xong, sau này nhớ kỹ đối với người chút lễ phép nha. Tô Tinh cười hắc hắc, Diệp Linh Hy mở to hai mắt, ta hôn ngươi, nàng phát ra khinh thường nhạo báng. thật là buồn cười, si tâm vọng tưởng. Nghe nói ngươi còn là một thiên tài, đối với Lương Sơn kiến thức không chỗ nào không biết, ta có thể hỏi ngươi vài vấn đề sao? Tô Tinh lấy ra một tờ giấy. Không thành vấn đề, Linh Động quận chúa tương đối tự tin, tiếp lấy này giấy, phía vấn đề hết sức đơn giản có chút buồn cười. Muốn Huyền Diệu từ cung Nguyên Bắc sao? Đối phó kia nàng cô bé đích thật là không sai, dụ mê hoặc, nhưng là đối với bổn quận chúa thật là nhàm chán a, cho ta đấu lại một chén trà. Tô Tinh hướng thị nữ ý bảo, hắn ngồi ở trên ghế salon, từ từ thưởng thức trà, từ từ thưởng thức. Hắn hiện tại bộ dạng ở Triệu Hàm Yên trong mắt cũng là tương đối thong dong cùng tự tin, hoàn toàn không lo lắng kết quả dường như. Thời gian phảng phất ngưng lưu động, đinh đương vừa vang lên, bất kể ngươi có phải hay không cố làm ra vẻ, hiện tại ngươi từ trước mắt ta biến mất. Diệp Linh Hy hạ lệnh trục khách, nàng đã phiền chán người nam nhân này, lại còn nói mình muốn hôn vẫn hắn. Nằm mơ sao ngươi, ngươi hiện tại cảm giác mình có phải hay không thiên tài? Phía rất nhiều kiến thức không phải là người bình thường có thể làm được, ngươi làm đi ra. Tô Tinh tùy ý nói, Diệp Linh Hy sắc láo thần thái hiển lộ không thể nghi ngờ. Tô Tinh dương lên bài thi, ngươi có phải hay không cảm thấy cái thế giới này không có gì ngươi có thể học? Ngươi cảm thấy ta còn cần học cái gì sao? Diệp Linh Hy nói xong rất ngạo mạn. Tô Tinh chán phóng nổi lên cùng Hy nụ cười, hắn xé nát giấy trắng, một đoàn trống rỗng xuất hiện hỏa diễm khoảng cách đã bài thi đốt thiêu thành cho tàn. Như vậy ta liền dạy năng lực của ngươi không cách nào có được kiến thức sao? Triệu Hàm Yên cùng Diệp Linh Hy rối rít lộ ra kinh ngạc. Không cách nào có được kiến thức, ngươi đang ở đây nói hưu nói vượn, Lương Sơn Đại Lục có cái gì ta không biết? Diệp Linh Hy cười lạnh, nếu như ngươi cảm giác mình thâu, sau này tựu đối với người chút lễ phép. Tô Tinh rốt cục nói đến đề tài. Bạn đang xem tại truyện VN, truyện VN, chỉ cần ngươi có năng lực như thế để bổn quận chúa làm được. Linh Động quận chúa khinh thường. Được, Tô Tinh đối với Triệu Hàm Yên nói những thứ gì, người sau kỳ quái đi ra đến bên ngoài. Diệp Linh Hy khóa lông mày kẻ đen, không hiểu ra sao. Nàng đi theo Tô Tinh cùng đi đến rồi cửa, Triệu Hàm Yên lúc này đi tới, nhỏ giọng nói. Tô Tinh, đã chuẩn bị xong. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì, nhanh lên một chút, không nên giả thần giả quỷ. Phía dưới khảo nghiệm rất đơn giản, ta để Triệu Hàm Yên phân phó thị nữ cùng quản gia tại chỗ đợi lệnh, đến lúc đó ngươi để cho bọn họ cùng nhau đi vào, thị nữ cùng quản gia có đang vào nhà, chúng ta đoán ai có người đi vào phòng, là được. Tô Tinh nói, Diệp Linh Hy sừng sốt, không có lấy lại tinh thần. Đây là cái gì đề mục, khóc chuyện audio.com. Nếu như ngươi cảm giác mình rất thông minh cứ nói đi, thị nữ cùng quản gia đều là nhà của ngươi, ngươi nên so với ta còn có ưu thế, cái đề mục này rất công bình sao? Tô Tinh cười cười, bất quá ta có thể sớm nói cho ngươi biết, cái đề mục này vô luận như thế nào làm, ngươi cũng sẽ sai. Hừ, phô trương thanh thế, còn tưởng rằng có là cái gì? Diệp Linh Hy suy chi dĩ tỉ, quản gia có người đi tới, một mình ngươi để cho bọn họ vào đi, Tô Tinh nhún nhún vai. Quản gia cùng thị nữ không rõ cho nên cùng nhau hướng phòng đi tới, Diệp Linh Hy chặc nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động, khi thấy thị nữ ở quản gia phía sau, đáy lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhịn không được tựu đối với Tô Tinh quăng đi đùa cợt ánh mắt. Quản gia cùng thị nữ mặc dù đang vào nhà, nhưng là hắn rất hiển nhiên quên một sự thật, đó chính là thị nữ thân phận so sánh với quản gia muốn hèn mọn hơn, làm hai người đang đi về phía trước thời điểm, thị nữ sẽ vô ý thức rơi vào quản gia phía sau. Này mỗi một không nghi ngờ chút nào chính là quản gia vào cửa trước. Nhận thấy được điểm này, Triệu Hàm Yên thật chặt nắm được quả đấm, âm thầm cầu nguyện. Nhưng là quản gia cùng thị nữ bước tiến không có bất kỳ biến hóa. Khoảng cách cánh cửa không được nửa thước, Triệu Hàm Yên liền hoàn toàn tuyệt vọng. Diệp Linh Hy rất muốn thưởng thức cái này lỗ mảng nam nhân khó coi nét mặt, bất quá nhìn qua là một tờ như không có chuyện gì xảy ra, thưởng thức trà gương mặt, đáy lòng rất giận. Ngay khi quản gia sắp người bước qua cánh cửa, Tô Tinh đem cái chén từ khóe môi rời đi, đột nhiên nói. Quản gia, giày của ngươi mang lỏng. À, bị đột nhiên như vậy nhắc nhở, quản gia đầu tiên là ngẩn ra, nhưng ngay sau đó vội vàng cúi đầu tới xem xét giày của mình mang, lập tức phát hiện hắn xuyên, thấu giày bó không có mang hài. Ngay khi hắn cúi đầu này trong nháy mắt, quản gia phía sau thị nữ liền người đi vào đại môn. Này ngoại ý muốn biến chuyển nhất thời để hai người cô bé há hốc mồm. Ta không có mang hài. Quản gia cung kính nói, Diệp Linh Hy khóe miệng co quắp sáp, nàng nghĩ như thế nào phát điên. Nga, ta nhìn lầm rồi, các ngươi đi xuống đi. Tô Tinh thật xin lỗi nói, nha, quản gia cùng thị nữ nhìn thấy mình tiểu thư khó coi nét mặt không hiểu ra sao, nhưng cũng biết dưới mắt không là bọn hắn quấy rầy thời điểm. Đợi được bọn họ từ tầm mắt rời đi, Diệp Linh Hy tức giận lập tức dữ dội phát ra rồi quát. ngươi này một tên lường gạt tại sao có thể ra vẻ. Có nói quá không được sao? Tô Tinh vô tội vươn thẳng vai. Diệp Linh Hy cứng họng, đúng là chỉ nói đoán ai người đi tới cũng không có quy định mình không thể nói chuyện, nhưng là nghĩ như thế nào, Diệp Linh Hy cũng cảm thấy bị trêu chọc tức giận nói. Nếu như không phải là ngươi dùng từ nói, ta căn bản không có đoán sai. Hiện tại ngươi cảm giác mình sở học còn chưa đủ, bắt đầu kiêu ngạo kiều sao? Tô Tinh lạnh lùng nói, đây là hoa chiêu ta không phục, Diệp Linh Hy nghiến răng nghiến lợi. Tốt, ta để tâm phục khẩu phục, đấu lại một lần, lần này chúng ta ai cũng không thể nói chuyện thế nào. Không thành vấn đề, góc chuyện audio.com. Diệp Linh Hy tin tưởng nếu như không phải là hắn dùng tiếng nói trần trờ quản gia bước tiến, hiện tại thắng đúng là nàng. Tô Tinh dù bận vẫn ung dung tiếp tục uống trà. Lần này, quản gia cùng thị nữ cùng lúc trước nhìn qua giống nhau, thị nữ vẫn ở quản gia phía sau. Không thể nói chuyện, ta xem làm sao ngươi làm. Diệp Linh Hy đáy lòng cười lạnh. Tô Tinh đối với Diệp Linh Hy giơ chén lên từ khẽ mỉm cười. Loại này bao hàm nụ cười tự tin để Diệp Linh Hy dị thường căm tức nam nhân này tại sao như vậy tự tin. Triệu Hàm Yên bị Tô Tinh cử động cũng biết rất là im lặng, hỏi Đồng Quân Khanh, Thiên Lập Tinh cũng là chưa. Mặc dù dùng đánh bạc tới thắng đối phương làm cho đối phương hổ thẹn là một biện pháp không tệ, nhưng vấn đề là ngươi nếu tất thắng nắm chặt a, bây giờ nhìn lại Tô Tinh hiện tại làm phép có chút không giải thích được, hoàn toàn không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Vưu cụ hiện tại Tô Tinh vừa nên làm như thế nào? Triệu Hàm Yên hết sức tò mò, chẳng lẽ hắn thật có thể như vậy nghịch truyền? Đang lúc này Tô Tinh cười một tiếng, làm một động tác để quận chúa, công chúa lần nữa ngây người. Khách chương.